Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 419, từ điện lần đầu truyền đạo. Bá, hạc giấy tại không trung bay qua, từ phía dưới đi lên xem, đặc biệt đẹp, loại thời điểm này liền không thể không để đầy miệng, tất cả mọi người là người tu hành, dù là có nữ tu sĩ tại ngự kiếm phi hành thuật lúc. Xuyên chính là váy, cũng có thể vận chuyển linh lực tiến hành che chắn, vì chính mình đánh tầng mosaic, sẽ không sinh ra mọi người gánh vác, quan, tâm, xin, lộ hàng vấn đề, mà theo ba người xuất hiện, trận này không hiểu ra sao mắng chiến cũng coi là tuyên bố kết thúc. Chiến thắng một phương, tự nhiên chính là nhất giả ngư long vũ, là tiêu lung bao cùng lộ tiểu ngư. Giờ này khắc này, rất nhiều người chơi đã tải video, đặc biệt là nhất dạ ngư long vũ các thành viên, chuẩn bị đem một màn này quay xuống phát đến diễn đàn bên trên. Đánh những cái đó bình xịt mặt, cũng không biết tuyên bố đớp cứt những cái đó có thể hay không ăn. Lộ tầm khống chế hạc giấy, sao có thể không biết xa điêu các người chơi tiểu tâm tư. Đã chính mình là đến cho tiểu du còn có tiểu du nàng khuê mật sân ga. Vậy liền hảo hảo đứng đi. Hắn đặc biệt thả chậm tốc độ phi hành, để cho bọn họ video thời điểm ghi chép đến rõ ràng chút. Lâu một chút, mà đợi đến hạc giấy rơi xuống đất trong nháy mắt. Chung quanh xa điêu các người chơi liền cùng nhau hướng về phía trước. Như ong vỡ tổ lao qua. Điệu bộ này... Nếu không phải cả đám đều nhìn thật sạch sẽ, nếu không cùng zombie tựa như, lộ tầm nhíu mày, ngồi tại trên hạc giấy vung một chút áo bào đen ống tay áo. Trong nháy mắt, đại lượng người chơi liền bị một cỗ lực lượng cho kiềm chế. Cùng nhau lui lại mấy bước, cùng lộ tầm giữ vững khoảng cách nhất định, tại trang phần lớn là kiếm tu. Một đám cũng đều yêu thích cầm trong tay trường kiếm hoặc là cõng kiếm. Lộ tầm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn họ liền có thể cả người mang kiếm cùng nhau bay rớt ra ngoài. Chẳng qua là để bọn hắn lui lại mấy bước, đã coi như là khách khí. Loại trang diện này, cho hắn một loại đại minh tinh đi vào sân bay. Một đám fan nhận điện thoại, dẫn phát quấy rối cảm giác. Mà cẩn thận các người chơi ngay lập tức liền phát hiện chính mình trên người có thêm một cái bắp. Hở, đứng tại tử điện bên cạnh, thế mà có thể được đến một cái 5% tăng cường bắp. Thật hay giả, ta dựa vào, thật có, ta cũng có, ta tại sao không có, là bởi vì ta ở cách xa sao. Này một cái phát hiện, làm vô số người chơi kinh động như gặp thiên nhân. Điều này đại biểu về sau chỉ cần là tử điện nơi chiến trường, cục diện lập tức liền sẽ trở nên không giống nhau. Hắn dù là chuyện gì đều không làm, chỉ là này 5% tăng cường, kỳ thật cũng rất khủng phố. Chủ yếu nhất là, loại hiện tượng này vẫn là lần đầu trông thấy. Tại cái khác, NPC trên người chưa bao giờ thấy qua loại này quần thể hiệu quả. Được rồi. Từ điện thế giới nhân vật chính thân phận lại thêm một cái thực truy. Chúng ta coi như từng vị sẽ chỉ gọi 666, phế vật đi. Tiêu lung bao cùng lộ tiểu ngư ngồi tại trên hạc giấy. Trong lúc nhất thời lại có chút không quen. Loại này trong trò chơi vạn chúng chú mục cảm giác. Các nàng còn là lần đầu tiên trải qua. Tiêu lung bao không cần mặt mũi một ít. Hách chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực, cảm thấy chính mình xả được cơn giận, ngực đều kém chút giận dữ, có thể tính chút giận, lại bình trở về, mà lộ tiểu ngư duy trì chính mình cao lãnh nhân thiết. Kéo căng khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì biểu tình, lộ tầm biết, loại thời điểm này tiểu du, sợ là có chút hơi khẩn trương, hắn nhảy xuống hạc giấy. Nhìn thoáng qua trước mắt người chơi đại quân, khoan hãy nói, ô ương ương một mảng lớn, người còn thật nhiều, a không đúng, không thể nói là ô ương ương, bởi vì bên trong lại có không ít đầu chọc, tạm thời có thể xưng hô bọn họ là thẩm diêm hình người chơi. Đầu chọc cỗ này phong trào lưu hành như vậy nhiều năm. Thật đúng là vĩnh viễn không quá hạn a. Lộ Tâm ở trong lòng cảm khái. Nhiều người như vậy, dù là một người học đồng dạng kỹ năng, ta hôm nay thu hoạch điểm kinh nghiệm, cũng có thể tùy tiện đột phá ngàn vạn đại quan. Hắn làm cái thô sơ giản lược đoán chừng. Quả nhiên a, giết quái không bằng cắt rau hẹ. Cắt rau hẹ thần mã thích nhất. Hơn nữa này đó người bên trong, rất lớn một bộ phận chính là đến tìm vận may cùng xem náo nhiệt. Đợi đến xác thực sau khi tin tức truyền ra, đoán chừng còn sẽ có liên tục không ngừng người chơi chạy đến nơi đây. Hắn hiện tại chính là hiếu kỳ, những cái đó tuyên bố phải quỳ gọi mụ, rốt cuộc có tới hay không? Ý nghĩ này mới từ trong đáy lòng của hắn hiện lên. Liền nhìn thấy một gã đại hán đầu chọc từ trong đám người ép ra ngoài. Hướng về Tiêu Lung bao quỳ một chân trên đất. Sau đó dùng hắn kia trung khí 10 phần tiếng nói. Hô một tiếng vang động trời. Mụ mụ, Tiêu Lung bao cùng Lộ Tiểu Ngư. Ngoạc kép, Lộ Tầm trong lòng. Ngoạc kép, nói là làm, là tên hán tử. Chung quanh còn có Sa Điêu người chơi ồn ào. Nói. Như thế nào còn quỳ một chân trên đất đâu? Đặt chỗ này cùng ngươi mụ cầu hôn đâu? Tên này đại hán con mắt chừng giống chuông đồng. Nói, quỳ một chân trên đất không phải quỳ a? Lại bức bức lão tử nện ngươi. Kinh này nháo trò, trong không khí rào rạt khởi vui sướng khí tức. Tất nhiên, bọn nhổ nước bọt trình diện mấy cái. Cuối cùng cũng chỉ có tên này đại hán đứng dậy. Dù sao thừa nhận sai lầm là một cái thực cần dũng khí chuyện. Trong đó, còn có một ít bình xịt lẫn trong đám người. Giả bộ như một bộ cái gì cũng không xảy ra bộ dáng. Chuẩn bị chờ chút trực tiếp cùng đi qua. Tìm từ điện học tập kỹ năng. Thật tình không biết bọn họ trò chơi biệt danh. Đã sớm bị Lộ Tầm ghi tạc trong lòng. Bởi vì có một bộ phận không chỉ là phun ra Tiêu Lung bao. Liên tiếp Lộ Tiểu Ngư cũng cùng nhau mắng. Trực tiếp liền mở phun sở hữu người. Mắng Tiêu Lung bao có thể. Mắng ta muội muội không được. Lộ Tầm chính là như vậy nói đạo lý. Giờ này khắc này. Lộ Tầm đã chuẩn bị bắt đầu truyền thụ kỹ năng. Nhưng trước mắt Sa Điêu các người chơi còn hò hét ầm ĩ. Hắn khẽ nhíu mày. Thản nhiên nói. Yên lặng. Lộ Tầm cũng không có vận chuyển linh lực. Làm hắn thanh âm truyền khắp toàn trường. Bởi vì căn bản không cần. Hắn sớm đã không phải một cái cần dùng lớn giọng áp chế thế giới thanh âm người. Hắn chỉ cần nhỏ giọng nói chuyện. Toàn bộ thế giới tự nhiên sẽ an tĩnh lại lắng nghe. Quả nhiên, tại hắn lên tiếng về sau. Cách tương đối gần người chơi lập tức ngậm miệng. Cũng hướng về phía sau nháy mắt. Dần dần. Toàn bộ khu vực liền yên tĩnh trở lại. Có lúc chính là như vậy. Tựa như tan học thời điểm hò hét ầm ĩ phòng học. Có mấy người đột nhiên không nói. Không cần mấy giây. Toàn bộ phòng học đều sẽ lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Hiện trường an tĩnh về sau. Hắn quay đầu nhìn về phía hai nữ. Chỉ hướng các nàng hung hăng phất tay công hội thành viên nói. Bằng hữu. Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung bao nhẹ gật đầu. Lộ Tầm ôn hòa cười một tiếng. Nói, vậy liền đều đến đây đi. Trong nháy mắt, Nhất Dạ Ngư Long Vũ công hội các thành viên cùng nhau sửng sốt một chút. Tử điện vừa mới là hướng ta cười. Đánh giám, rõ ràng là hướng ta cười. Đây ý là chúng ta không cần xếp hàng. Có thể ưu tiên học kỹ năng. Mà tại chàng còn lại các người chơi, trong lòng càng là chấn kinh, bởi vì tử điện sở tác sở vi, để lộ ra một cái tín hiệu, đó chính là Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung bao. Có lẽ có không thấp tử điện độ thiện cảm, điểm này theo tử điện biểu hiện bây giờ liền có thể nhìn ra. Này hoàn toàn chính là soát không ít độ thiện cảm về sau. NPC mới có biểu hiện. Móa. Nguyên lai tưởng rằng này hai cái người chơi nữ là lừa đảo. không nghĩ tới là đại lão. Tử Điện Hào cảm độ là có tiếng khó soát a. Liền hắn toạc hạ kia lục đại thổi tiêu đồng tử, cũng không có nhiều độ thiện cảm. Ta chua, đây là tiên thiên đầy may mắn a. Đã nói người người đều là may mắn một đâu. Mà Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao, giờ này khắc này trong lòng đều dâng lên dị dạng cảm xúc. Tiêu Lung Bao nghĩ đến, yêu yêu, nếu không phải hắn chẳng qua là một đống số liệu, bản tiên nữ khả năng đều muốn bị liêu. Đừng nhìn nàng suốt ngày tùy tiện, trên nhảy dưới tránh cùng chỉ khỉ, đầu óc ngược lại là dị thường thanh tỉnh, mặc dù nàng cũng đắm chìm ở nhan giá trị bên trong, nhưng cũng không trở thành mê mẩn tâm trí. Về phần Lộ Tiểu Ngư thì trong lòng dâng lên một chút ấm áp, nàng hiện tại cũng có điểm không phân biệt được là không phải là bởi vì ca ca qua đời dẫn đến nàng tại đụng tới trùng tên Lộ Tầm về sau theo bản năng đem một vài cảm xúc thay vào đến trên người hắn, mà chung quanh các người chơi thì đã rõ ràng Tử Điện cùng Bạch Đế đi là không giống nhau con đường. Bạch Đế là làm muốn học kỹ năng chính mình xếp hàng. Tử Điện thì là trong đám người quét mắt một vòng, tùy kỹ năng chọn lựa may mắn người chơi. Đáng chết, loại này phúc lợi quả nhiên là xem mặt. Ngẫm lại cũng là đúng. Tử Điện thế nhưng là thế giới nhân vật chính. Này sao có thể đồng dạng a? Giờ này khắc này, liền xem chính mình có đủ hay không âu. Lộ Tầm cứ như vậy đứng ở chỗ này, nhìn như tùy ý tuyển người, trên thực tế tránh đi đám kia bình xịt người chơi. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt này vị NPC, giờ này khắc này mặt ngoài là tại tùy tâm sở dục tuyển người, trên thực tế chính nhất tâm nhị dụng, chính mở ra diễn đàn, tra rụt bọn nhổ nước bọt trò chơi biệt danh. Để tránh lọt mất, bực này tao thao tác, các người chơi dù là não động lại lớn, cũng là tuyệt đối không tưởng tượng nổi, mà Lộ Tầm truyền thụ kiếm kỹ, trực tiếp liền làm các người chơi hai mắt tỏa sáng, lam cấp như vậy nhiều, thế mà còn có lam cấp trung phẩm, hoàng cấp cũng rất đủ mặt a, thực thích hợp ta loại này hiện giai đoạn bình dân người chơi. Các người chẳng lẽ không có phát hiện, Tử Điện truyền thụ những này kỹ năng, tỷ suất chi phí hiệu quả cũng rất cao sao? Phụ thuộc tính cùng giới thiệu bên trong có thể thấy được, đều là ngang cấp bên trong người nổi bật. Hoa, thế giới nhân vật chính là không giống nhau. Toàn 6415 là tinh phẩm a. Lúc này, Lộ Tầm thì nhìn chính mình nhân vật bảng, trong lòng nhạc nở hoa. Hắn vốn là có hơn mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm lưu vô dụng. Tỷ như hủy đi tế đàn lúc thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Đã gần ngàn vạn, bây giờ mới trôi qua không bao lâu. Càng là trực tiếp đột phá ngàn vạn đại quan. Cũng không biết dị tộc lần tiếp theo buông xuống là lúc nào. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Theo tốc độ này, gần nhất hẳn là có thể thăng liền mấy cấp. Hắn biểu thị phi thường hài lòng. Tự dị tộc xâm lấn đến nay, hắn liền bức thiết nghĩ muốn tăng lên thực lực. Chỉ có thực lực tăng cường, hắn mới có thể làm càng nhiều chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tụ ở ngoài thành người vẫn luôn tại biến nhiều, hoàn toàn liền không ít đi qua. Đợi đến mặt trời nhanh muốn xuống núi, Lộ Tầm quyết định dừng lại ngày hôm nay phần công tác. Dù sao bọn họ đã là thành thục rau hè, bọn họ cũng sẽ không chạy. Ngày mai sáng sớm, sẽ có càng nhiều rau hè ở đây hàng đứng vững. Trông mong cầu hắn vung vẩy liêm đao, Lộ Tầm mở ra chính mình nhân vật bảng nhìn một chút. Điểm kinh nghiệm đã cao tới 1700 vạn. Quá kinh khủng, lúc này, hắn mới nhớ tới, chính mình đối ngoại nói hai cái cớ. Một cái là lòng mang thiên hạ muốn để đại gia trở nên mạnh hơn, cùng nhau chống cự dị tộc. Một cái khác là chính mình đang đứng ở bình cảnh kỳ, hy vọng tại truyền đạo thời điểm, bằng vào dạy bảo người khác tới tự ngộ. Vậy còn chờ gì? Lộ Tâm mở ra nhân vật bảng, ở trước mặt tất cả mọi người,